Vợ ơi, theo anh về, chương 30, góc truyện audio.com. Bình minh một lần nữa lên cao nữa. Đinh Đinh bị cơn đói đánh bay giấc ngủ ngon. Chật vật muốn ngồi dậy, lại thấy sao người lại quá nặng. Không lẽ chỉ một tối ngủ mà đã trở thành bà béo. Mở mắt ra nhìn liền bị một trận giật mình khiếp phía. Một khối thịt to đùng đang nằm kế bên cô. Dương đôi mặt ngập tràn đen tối nhìn chằm chằm cô. Anh làm sao mà vào đây được? Vừa hỏi Đinh Đinh vừa xích mông tránh ra. Hắc thần thấy vậy tức giận ngày hôm qua chưa được xoa dịu lại thêm hôm nay. Mặt đen ụ lại, mạnh mẽ kéo tay cô nằm ngã lại. Hắn bá đạo xích người lại ôm cô chặt vào lòng ngực. Đây là khách sạn của anh. Sao anh không vào được? Với lại vợ anh ở đây. Anh phải ở cùng với vợ anh chứ. Đúng không? Vậy anh nhầm chỗ rồi. Vợ anh đang ở nhà đấy. Anh tránh ra cho tôi. Bây giờ cô đang rất đói. Không muốn nói gì hết cả. Tránh ra làm gì? Em muốn trốn nữa. Đừng mơ tưởng, anh không cho phép cô như thế. Tôi đang rất đói, muốn đi ăn sáng. Hay là vậy đi, anh không muốn tôi đi đâu vậy thì anh mua đi. Xuống dưới, đối diện khách sạn có bán anh mua cho tôi một ổ bánh mì đi. Lẹ đi, nói xong, cô thẳng chân đá hắc thần lăn quay xuống giường. Nhìn anh như một trái banh ngã xuống. Làm cô tí nữa bật cười. Còn ai kia bị cô đá, thì vô cùng kinh ngạc. Mặt đen như đáy nồi nhìn người đang chống tay nhỡn nhơ nhìn anh. Bỗng khuôn mặt của cô đang vui vẻ, liền nhăn nhúm lại, hai tay để lên bụng, đầu cúi gập xuống, hắc thần thì vô cùng hoảng, những tức giận liền bay theo mây khói. Đứng phát dậy, trèo lên giường, nâng gương mặt cô lên, trên trán của cô toàn mồ hôi, khuôn mặt đang hồng hào bỗng nhìn xanh xao. Trắng bệch, Đinh Nhi, em làm sao vậy, Đinh Nhi, tôi không sao, nói xong, cô lập tức rời giường nếu không thì không kịp. Hắc thần thấy cô rời khỏi giường, lập tức bị dọa sợ, kéo cô lại, lập tức thấy trên giường có một vết máu đỏ nhỏ, lại càng bị dọa hơn. Đinh Nhi, em bị gì, nói cho tôi biết, làm sao ở đây có máu, nhẹ nhàng vỗ mặt cho cô tỉnh lại, chỉ lên giường nói. Không có việc gì cả, anh đừng lo lắng, không được, phải đi bệnh viện, nếu không em sẽ chết. Đinh Đinh bị câu nói của anh, làm cho muốn bật cười nhưng bụng lại đau quằn quại. Không muốn nói nhiều, không chết, không chết, anh yên tâm, bây giờ cần anh mua cho tôi một món đồ, sẽ không còn thấy máu. Là gì, cho dù có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ mua cho em, không được em đau bụng nhiều như vậy. Phải đi bệnh viện, anh ước gì bây giờ cơn đau bụng của cô có thể truyền qua anh. Nhìn cô bị đau như vậy làm anh rất đau lòng. Băng vệ sinh của phụ nữ. Anh nhanh lên nhé, nói xong, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng muốn đào hố nhảy xuống. Em nói cái, gì, băng vệ, sinh, của em là bị, nhưng sao lại đau bụng đến như vậy? Vội vàng cầm điện thoại lên nhấn nút gọi. Alo, mẹ, khi bị cái ấy, sao lại đau bụng, cái ấy là cái gì? Con nói cho rõ xem nào. Là kinh nguyệt, cô ấy lại đau bụng rất nhiều. Mặt trắng bệch, hả, cô ấy, là con dâu sao? Vậy con phải mua cho cô ấy những băng vệ sinh cho phụ nữa. Phải uống trà đường đỏ để cho ấm bụng thì cơn đau bụng mới giảm được. Ôi trời ơi! Con trai lớn của bà lại lo cho phụ nữ bị kinh nguyệt. Giọng điệu lo lắng chưa kìa. Cảm ơn mẹ, nà, tốt, tốt, hắc mẹ định nói thêm gì đó liền bị dập điện thoại. Sinh khí nhìn hắc ba bên cạnh liền bực bội. Cha con đều giống nhau. Đáng ghét, nói xong, liền đùng đùng đi vào bếp. Hắc ba bị giận vô cớ. Mặt ngây ra không hiểu cái gì. Quay lại bên hắc thần sau khi dập điện thoại của hắc mẹ. Liền gọi cho quản gia Lan nhờ nấu giúp trà đường đỏ. Rồi lại tiếp gọi cho tiếp vụ trong khách sạn. Dạ, chủ nhân cần gì ạ, mang cho phu nhân loại băng vệ sinh nào cho phụ nữ tốt nhất. Rồi nhờ người lên thay ra giường. Dạ, vậy phu nhân sử dụng loại có cánh hay không cánh ạ? Tiếp vụ bên đầu dây nghe hắn nói mà kinh ngạc vô cùng. Tận tâm hỏi, cả hai loại, vậy. phu nhân dùng loại ban ngày hay ban đêm ạ, cả hai. Chấm, dài hay ngắn ạ, cả hai. Toàn bộ đều cả hai hết, loại tốt nhất cho phu nhân sử dụng. Lần đầu tiên anh trải nghiệm chuyện sinh lý của phụ nữ. Rắc rối như vậy sao? Khó chịu như vậy, cơ thể mỏng manh, nhỏ bé của cô sao có thể chịu nổi đây? Sau khi tất cả đã xong, hắn hướng đến cánh cửa phòng tắm, hỏi vọng vào, Đinh Nhi, em có đau lắm hay không? Anh vô với em nhé. Đừng, đừng, anh đừng vào đây, người đàn ông này có phải bị điên hay không? Lại muốn vào đây với cô? Vậy, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng. Em không được bị gì đâu đấy. Anh đi rồi quay về. Nói xong, anh ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng. Đi tới chỗ bán cháo. Mua một tô cháo thịt bò thiệt to. Rồi trở lại. Cốc, cốc, mong em có ngày cuối tuần thiệt vui vẻ. I love you, mong em ủng hộ và góp ý nhé. Cách chương.